Bất diệt bá thể quyết, chương 2003, xuất phát, góc truyện audio.com. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, chư vị không cần khách khí như thế, lần này các ngươi chỗ lấy bị kiếp nạn này, chính là bởi vì là ta nguyên nhân a cái kia Mộ Kình Thương là hướng về phía ta tới. Thương Hồng Thâm cười khổ nói, Mộ Kình Thương lang tử dã tâm, coi như không có ngươi, hắn cũng sẽ xuống tay với thần thánh triều. Đúng vậy à, cái kia Mộ Kình Thương dã tâm rất lớn, mà lại thế mà còn có thể tìm tới mạnh mẽ như vậy cao thủ trợ trận, coi như không có Mộ đại nhân ngài, hắn cũng sẽ đối với chúng ta thần thánh triều xuất thủ. Doanh Tứ trầm giọng đáp lại nói, Mộ Phong cười cười, lại không có quá nhiều giải thích. Thương Hồng Thâm, Doanh Tứ bọn hắn căn bản không biết Mộ Kình Thương đứng sau lưng đến cùng là cái gì. Chủ đạo đây hết thảy cũng không phải Mộ Kình Thương, mà là Mộ Kình Thương phía sau Do Nhiên, Thâm Di cùng ảnh nhận cái này ba đại U Minh tộc cao thủ a. Bất quá, liên quan tới U Minh tộc, Mộ Phong cũng không có nói, cái này đã dính đến cấp độ sâu bí mật, nói ra đối với Thương Hồng Thâm, Doanh Tứ bọn hắn cũng không có có chỗ tốt gì. Đúng rồi, Mộ Phong, ngươi đây là dự định mang bọn ta đi nơi nào? Thương Hồng Thâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỗ tại chính là một chiếc phi thuyền bong tàu bên trên, không khỏi hỏi. Ta chuẩn bị mang các ngươi đi Cửu Lôi Bảo Đảo. Trước mắt Cửu Lôi Bảo Đảo có một vị thánh chủ cấp khôi lỗi chấn thủ, tương lai thần kiến đại lục thật xuất hiện kiếp nạn, Cửu Lôi Bảo Đảo sẽ là chỗ an toàn nhất. Mộ Phong trầm giọng nói, thánh chủ cấp khôi lỗi. Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm đám người tất cả đều con ngươi thít chặt thành châm, thẳng vào nhìn xem Mộ Phong, trên mặt biểu tình phi thường đặc sắc. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới Cửu Lôi Bảo Đảo thế mà lại tồn tại thánh chủ cấp khôi lỗi. Tuy nói Cửu Lôi Bảo Đảo có Đông Lai quốc cùng tung hoành tứ hải thương hội tổng bộ, nhưng tổng thể thực lực là không bằng Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang cùng Khương gia. Nhưng bởi vì Cửu Lôi Bảo Đảo xưa nay điệu thấp làm việc, tồn tại cảm không cao, từ trước đến nay bị rất nhiều thế lực không lưu ý, liền Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm cũng không có quá coi trọng Cửu Lôi Bảo Đảo. Hiện tại, biết được Cửu Lôi Bảo Đảo lại có bực này át chủ bày, bọn hắn tâm tình sự khiếp sợ, có thể nghĩ. Thật không nghĩ tới Cửu Lôi Bảo Đảo còn có bực này át chủ bày, đây chẳng phải là nói Cửu Lôi Bảo Đảo mới là thần kiến đại lục thế lực cường đại nhất, cái kia Lạc Hồng Thánh Tông kém xa a, quảng cáo. Doanh Tứ mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Lạc Hồng Thánh Tông cũng không có chư vị các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Còn có viễn cổ yêu tộc xuất thế sắp đến, chư vị tiếp tục đợi tại thần thánh triều cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Sở dĩ ta dự định để các ngươi đi trước Cửu Lôi Bảo Đảo tránh thị nạn. Thương Hồng Thâm muốn nói lại thôi nói, Mộ Phong, chúng ta đi thẳng như vậy, cái kia thần thánh triều cương vực bên trong bách tính làm sao xử lý? Đến thời gian viễn cổ yêu tộc thật xuất thế, bọn hắn chỉ sợ phải bị to lớn cực khổ. Mộ Phong than nhẹ nói, thủ phụ đại nhân, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Các ngươi là thần thánh triều tinh nhuệ nhất lãnh tụ. Nếu có thể vượt qua tương lai kiếp nạn, nặng như vậy xây thần thánh triều liền cần dựa vào các ngươi. Góc truyện audio.com. Nếu như các ngươi cùng thần thánh triều bách tính cùng một chỗ chịu chết như vậy nói thế nào Hưng Quốc? Thương Hồng Thâm trầm mặc lại, hắn mặc dù tâm hệ bách tính, nhưng cũng minh bạch Mộ Phong này lời nói có lý có cứ. Thương thủ phủ, Mộ đại nhân này lời nói đúng, chúng ta là thần thánh triều hy vọng, tương lai Hưng Quốc còn cần có chúng ta. Chấm, Doanh Tứ nhìn về phía Thương Hồng Thâm nói. Bệ hạ, lão thần minh bạch cái này đạo lý, chỉ là những chịu khổ kia bách tính mà bi ai mà thôi. Thương Hồng Thâm thanh âm bi ai nói. Doanh Tứ, năm đại học sĩ đám người đều là trầm mặc lại, tâm tình của bọn hắn đều là hết sức nặng nề. Mộ Phong đôi mắt bên trong tràn đầy cảm khái, cuối cùng cũng không có đem thần thánh thành bên trong dân chúng bị tàn sát gần hết sự tình cùng Thương Hồng Thâm, Doanh Tứ bọn hắn nói. Việc này đặc biệt là đối với Thương Hồng Thâm đến nói, thực tại là quá mức tàn nhẫn, khó đảm bảo Thương Hồng Thâm không lại bởi vậy mà làm ra cái gì chuyện vọng động. Phi thuyền một đường bắc bên trên, rất nhanh đến Khương Thần vực Đông Hải bờ Triệu gia địa vực. Hồng Nguyên Huân sớm đã tại Triệu gia bên trong chờ đợi đã lâu. Hắn đem Triệu gia nhân vật trọng yếu an bài tiến về Cửu Lôi Bảo Đảo về sau, vẫn tại Triệu gia chờ đợi Mộ Phong. Ha ha, Mộ đại nhân, ngài thật đúng là đủ hiệu suất a, như thế mau trở về đến rồi. Triệu gia cửa phủ đệ, Hồng Nguyên Huân tự mình ra nghênh tiếp ở cửa tiếp Mộ Phong một đoàn người, đặc biệt là trông thấy Mộ Phong về sau, trên mặt tràn đầy vui mừng. Để quốc sư đợi lâu, Mộ Phong ôm quyền nói. Hồng Nguyên Huân vội vàng khoát tay nói. Mộ đại nhân khách khí, nói, ánh mắt rơi sau lưng Mộ Phong Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm mấy người một nhóm người, nói. Bọn hắn chính là thần thánh triều. Mộ Phong gật gật đầu chỉ vào Doanh Tứ cùng Thương Hồng Thâm nói. Cái này hai vị theo thứ tự là thần thánh triều mới vua Doanh Tứ cùng nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm. Còn có còn lại người đều là thần thánh triều người trong hoàng thất cùng bách quan. Mộ Phong chủ yếu giới thiệu Doanh Tứ cùng Thương Hồng Thâm, Hồng Nguyên Huân gật gật đầu, đối với Doanh Tứ Thương Hồng Thâm chắp tay thi lễ, thái độ thì là có phần là bình thản. Hồng Nguyên Huân tầm mắt phi phàm, lại thực lực cũng mạnh hơn Thương Hồng Thâm hơn rất nhiều, cho nên mà đối với Doanh Tứ Thương Hồng Thâm đám người tự nhiên không để vào mắt. Nếu không phải là nhìn tại Mộ Phong mặt mũi bên trên, hắn khả năng liền mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa cũng lười làm. Doanh Tứ Thương Hồng Thâm đám người thì là không dám thất lễ, vội vàng chắp tay đáp lễ, bọn hắn cũng là nghe nói qua Hồng Nguyên Huân, biết cái này Đông Lai Quốc Quốc Sư là cái vô cùng ghê gớm cao thủ tuyệt thế. Mộ đại nhân, tiến về Cửu Lôi Bảo Đảo thuyền, ta đều đã chuẩn bị xong, ngươi tính cái gì thời gian đem bọn hắn đưa đi Cửu Lôi Bảo Đảo đâu? Hồng Nguyên Huân nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt tràn đầy mong đợi hỏi. Hiện tại, Hồng Nguyên Huân đầy trong đầu đều là đi vạn độc đầm lầy phế tích bên trong cái kia cổ truyền tống trận, hắn tại thần kiến đại lục đợi quá lâu thời gian, người đối diện hương có thể nói là tưởng niệm sốt ruột, hiện tại là không kịp chờ đợi muốn về Thánh Nguyên đại lục đi. Sự không nên muộn, liền hiện tại đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tốt, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị. Quảng cáo, gocchuyenaudio.com. Hồng Nguyên Huân có phần là hưng phấn, lập tức vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau chính là một lần nữa trở về, để người đem Doanh Tứ Thương Hồng Thâm chờ thần thánh triều một đám người mang đến Triệu ra bến tàu. Tại bến tàu chỗ, đỗ lấy một chiếc phục trang đẹp đẽ thuyền lớn. Mộ Phong lập tại bến tàu bên trên, nhìn xem trèo lên bong tàu Doanh Tứ Thương Hồng Thâm đám người, nhẹ nhàng phất tay, lấy đó cáo biệt, một mực nhìn lấy thuyền lớn phá sóng mà đi, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Mộ đại nhân, chúng ta cũng đi thôi. Hồng Nguyên Huân nhìn xem Mộ Phong, trong mắt có khẩn trương cùng vẻ ước ao. Tốt, đi, Mộ Phong gật gật đầu tế ra một chiếc phi thuyền, mang theo Hồng Nguyên Huân phá không mà đi. Thần thánh triều cảnh nội táng long quật chỗ sâu, kỳ thần yên lặng nhìn phía dưới nham tương, chỉ gặp tay phải hắn nhẹ nhàng bóp nhất thời, phía dưới nham tương chính là lăn lộn sôi trào lên. Sau đó, to như vậy nham tương chi hải, bắt đầu từ trung ương chỗ rời đi một đầu thật dài vết rách, sau đó chậm rãi hướng phía hai bên vỡ ra, mà lại vỡ ra càng lúc càng lớn, lộ ra nham tương phía dưới lòng sông. Mà kỳ thần chú ý tới, ở phía dưới lòng sông chỗ sâu, có một chỗ chân không khu vực. Cái này chân không khu vực ước chừng là phương viên mấy trăm mét phạm vi, ở trung ương chỗ tồn tại một tòa cổ pháp mà phức tạp pháp trận. Pháp trận phía trước đứng lặng lấy một tòa hơi có vẻ cũ kỹ tế đàn. Nhìn phía dưới trận pháp cùng tế đàn, kỳ thần đôi mắt lóe ra tinh mang, hắn chậm rãi rơi vào tế đàn trước, không nhìn chung quanh ngăn cách trận pháp. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.